Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, mai nở hai độ. Tháng này phúc lợi ta có thể hiện tại liền duy nhất một lần lĩnh suất tới sao? Đương nhiên có thể, bất quá chờ ngày mai đi. Đêm nay đều bận rộn. Không ai có rảnh giúp ngươi xử lý những này việc vặt. Tốt à, Phương Nguyệt tính toán dưới. Hắn hiện tại tuổi thọ 29 ngày, tăng thêm 10 ngày tuổi thọ bổng lộc, cùng nhiệm vụ lần này ban thưởng, không sai biệt lắm 1 tháng 10 ngày, một cái nhiều tháng tuổi thọ, hẳn là đủ ta đột phá tinh hỏa tâm pháp một trọng đi. Còn có tinh luyện vũ khí, làm sao cũng so đao gì dùng tốt a, chẳng phải là không cần lãng phí tiền sửa vũ khí rồi. Phương Nguyệt vừa nghĩ, vừa đi theo Lâm Linh tiến Trần phủ bên trong. Sau đó, lần đầu tiên, hắn liền thấy trên mặt đất cắm một cây đao, một thanh hàn quang lệ lệ trực đao. Thế mà không gãy, kia Trần Mộc chết không khỏi quá oan uổng, chỉ sợ ngay cả chiến đấu đều chấm ngoặc kép. Lâm Linh cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem trên đất đao cùng bên cạnh vỏ đao, tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt bên trong lộ ra tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng rút đao mà lên, quan sát một hồi, sau đó hơi vung tay, ném cho phía sau Phương Nguyệt. Đây là Trần Mộc Lãnh Nguyệt đao. Hắn chết, di vật theo lý thuyết hẳn là về trong thôn tất cả. Bất quá ngươi là hắn, đệ tử. Đao này liền trực tiếp cho ngươi. Mặt khác thu được đao này, phó đội trưởng phúc lợi bên trong tinh luyện vũ khí, ta liền không cho ngươi. Ngươi không ý kiến a? Lâm Linh đang chờ Phương Nguyệt đáp lời, đã thấy Phương Nguyệt không phản ứng chút nào. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Phương Nguyệt chính nhìn chằm chằm vừa mới tiếp được Lãnh Nguyệt đao. Hai mắt tinh mang liên tục, thốt ra, hảo đao, đây không phải mai nở hai độ, mà là thật là hảo đao. Phương Nguyệt cơ hồ yêu thích không buông tay, giải tích đồng bên trong, cũng đã cho thấy cây đao này thuộc tính, tên, Lãnh Nguyệt đao, cấp bậc. Phàm cấp hạ phẩm, hạn chế, không, sắc bén giá trị, 3 điểm, bền bỉ, 30/30. Nói rõ, lãnh nhận như nguyệt, đến lợi đến duệ, ghi chú, đồng dạng, sách quần, dưa hấu đao mà thôi. Cái này bền bỉ, cái này sắc bén độ, yêu yêu, thử huy vũ hai lần, càng là cảm thấy thuận tay không thôi. Thanh đao cất kỹ, chúng ta trước làm việc. Lâm Linh nhíu, thúc giục một câu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu Trần phủ thật còn có cái gì quỷ dị cất giấu, thật đúng là cần dựa vào Phương Nguyệt xuất thủ mới được. Phương Nguyệt lên tiếng, đuổi theo Lâm Linh, bắt đầu kiểm tra Trần phủ tình huống bên trong, một đi ngang qua đi, Phương Nguyệt phát hiện Trần phủ khắp nơi đều là vết đao cùng tàn chi, phảng phất bị cường đạo cướp đoạt qua giống như, loạn không được. Đáng sợ nhất là, toàn bộ Trần phủ, từ quản gia, cho tới nô bộc, toàn bộ chết oan chết uổng, không có để lại một người sống. Thật độc ác quỷ dị. Phương Nguyệt không phải do có chút cảm thán, trong lòng lại có chút may mắn. Phải biết Trần phủ toàn diệt sự kiện, là tại hắn rời đi Trần phủ sau đó phát sinh. Nếu là hắn rời đi trễ một chút, nói không chừng người liền không có. Quỷ dị liền là quỷ dị. Không có cái gì ngoan độc thuyết pháp, bọn chúng tất cả đều đáng chết. Lâm Linh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục loại bỏ, rất nhanh, bọn hắn đã Trần phủ lục soát mấy lần, xác định không quỷ dị cất giấu sau. Sau đó liền là thủ vệ đội các đội viên cùng thôn dân công tác. Hai người bọn họ phụ trách chỉ huy liền tốt, tại bọn hắn chỉ huy dưới, bắt đầu Trần phủ thanh lý công việc. Thi thể bắt đầu từng cỗ bị vận chuyển ra ngoài. Có người nhận lãnh, để người mang về, để người nhà tự mình xử lý tổ chức tang lễ cái gì. Không ai nhận lãnh thi thể, thì vận chuyển đến ngoài thôn trồng chất cùng một chỗ. Đến lúc đó cùng một chỗ đốt cháy rơi, cùng một chỗ hạ táng. Chỉ có Trần Mộc thi thể, bị đơn độc cất kỹ. Trần Mộc thân phận đặc thù, dù cho chết không toàn thây. Cũng phải cho hắn xử lý một trận phong quang tang lễ. Các loại đây hết thảy làm thỏa đáng. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh trở lại Hàn đại nhân bên kia nói rõ Trần phủ tình huống. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi hoàn thành người nhiệm vụ xử lý Trần Phủ thi thể. Hệ thống nhắc nhở. Hàn đại nhân độ thiện cảm cộng 1. Tuổi thọ cộng 1 ngày. Tuổi thọ. Tháng 1. 30 ngày. Chấm ngoặc kép. Xong. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Phần thưởng này cầm quá dễ dàng, rất thư thái. Mặt khác tuần tra ban đêm nhiệm vụ thời gian cũng nhanh đến. Đến lúc đó cũng có thể tiến hành giao phó. Lại là 6 canh giờ tuổi thọ ban thường. Lại thêm mỗi người đều có 3 ngày tuổi thọ ban thường. Cùng tuần tra ban đêm nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc. Đoán chừng còn có thể thu hoạch một chút tuổi thọ. Phương Nguyệt trong lòng yên lặng tính toán. Lại đến hỏi Hàn đại nhân nhận nhiệm vụ. Nhưng lần này lại bị Hàn đại nhân an bài tại địa hạch kia ngồi xuống. Ta để ngươi trong thời gian một tuần đều muốn tại địa hạch chỗ ngồi xếp bằng tu dưỡng một canh giờ. Tốt xua tan. Dạ Hàn chi thực. Hôm nay phần còn không ngồi đầy a. Đây không phải ban ngày phế đi. Không đi ngồi. Ban đêm lại muốn tuần tra ban đêm nha. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Nhưng vẫn là đàng hoàng nghe lời ngồi xếp bằng. Nghe một chút địa hạch bên cạnh thợ đá nhóm tiến hành kịch liệt thảo luận. Nhìn xem nơi xa bận rộn thôn dân. Phương Nguyệt cảm giác mình làm sao như cái người ngoài cuộc giống như. Mắt nhìn thời gian. Xem chừng ngồi xếp bằng kết thúc. Trời đều sắp sáng. Phương Nguyệt cũng mặc kệ. Cùng Hàn đại nhân lên tiếng chào. Liền trực tiếp ngồi xuống. Tu luyện tinh hỏa tâm pháp. Tuổi thọ hóa thành trợ lực. Thiên địa chi khí đặt vào thể nội. Nội lực bắt đầu lưu truyền. Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên. Nội lực lần lượt tuần hoàn lưu động tại thể nội. Cỗ này nội lực, ban đầu còn không có gì. Theo nội tức dần dần lớn mạnh. Từ như có như không suối nước. Biến thành có ngưng thực cảm thụ tiểu dòng nước. Phương Nguyệt cảm giác chính mình thân thể giống như tại dần dần tiếp nhận nội tức rèn luyện. Trở nên toàn thân ấm áp dễ chịu. Đây là muốn đột phá. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Kích động không thôi. Ngay sau đó, hắn liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi tu luyện tinh hỏa tâm pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng không. 3. Phương Nguyệt. Tâm tình kích động. Lập tức làm lạnh. Nghe hệ thống nhắc nhở. Hắn cảm giác hệ thống liền phảng phất tại nói với hắn. Người đang suy nghĩ quả đào ăn. Cũng đúng nha, nếu là dễ dàng như vậy đột phá nội công tâm pháp cảnh giới. Người chơi sáng sớm bay, mở ra thuộc tính mắt nhìn. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, tay phải, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 35/35, ngự lực, 43.3. Cộng 20 3 26 3, chấm ngoặc kép, tá lực, 43 cộng 20 3 26, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ 28 ngày 5 canh giờ. Quỷ rùa. Cái gì? Phương Nguyệt đã không cảm thấy kinh ngạc. Tinh hỏa tâm pháp không đột phá cảnh giới. Cũng trong dự liệu. Nhưng tuổi thọ trực tiếp đốt đi 2 ngày là tình huống như thế nào? Đây cũng quá. Ngẫm lại nghiêu nghiêu một ngày một đêm rèn luyện xuống tới. Liền có thể chướng 0.7. Ta đốt 2 ngày tuổi thọ mới chướng không? 3. Bệnh thiếu máu a. Duy nhất phải nói xong chỗ, chính là thời gian nhanh, ngồi xuống mới một canh giờ, liền chướng ngự lực, không, nói đúng ra hẳn là hôm qua thời gian tu luyện, tăng thêm hiện tại một canh giờ, toàn bộ cộng lại, mới tăng như thế điểm ngự lực, mặt khác liền là nội lực cũng tăng theo 10 điểm, Phương Nguyệt vô ý thức không để ý đến Nghiêu Nghiêu thiên phú, trời sinh thần lực, tăng thêm, âm thầm so sánh phía dưới. Chỉ cảm thấy nội công tâm pháp có chút rác rưởi. Coi như vì nội lực đi. Phương Nguyệt tự an ủi mình. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá không chờ hắn nhập định. Chỉ thấy một thủ vệ đội viên từ đằng xa thần sắc hốt hoảng vội vã chạy tới. Không xong. Không xong. Cửa thôn.